Em trong tim tôi. Chương 36, chương 24-3. Gocchuyenaudio.com. Cố Giang ngừng một lúc, từ từ đứng thẳng dậy, quay mặt sang một bên, bất chợt nhếch miệng không có vẻ gì là cười, người không phải như cô gái nhà khác bị ức hiếp, không phải khẩu vị của anh ta cùng chơi với anh. Ta, đợi không được đáp án thực tế, đây chính là đáp án hiển nhiên. Thật sao? Lông mi dày của cô ấy giống như hai cái quạt nhỏ hạ xuống thấp từ đầu đến cuối. Cố Giang ngừng một lúc, từ từ đứng thẳng dậy, quay mặt sang một bên, bất chợt nhếch miệng không có vẻ gì là cười. Người không phải như cô gái nhà khác bị ức hiếp, không phải khẩu vị của anh ta cùng chơi với anh ta, đợi không được đáp án thực tế, đây chính là đáp án hiển nhiên. Thời khắc này anh cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, phải. Cố Giang bỏ tay xuống và không nhìn cô nữa. Anh bước đi vài bước trong nhà xưởng với khuôn mặt lạnh lùng. Được, nơi này tôi dự định sửa chữa lại, dụng nó như một phòng làm việc, hợp đồng mua bán đã được ký kết vào ngày mai sẽ trải qua quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu. Hứa Tự Ý lắng nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên Cố Giang, bởi vì đây là nơi anh mua để làm phòng làm việc nên đã đưa cô đến xem, không còn việc gì khác nữa. Anh một bên nói một bên lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi quần, rút một điếu ra và đưa vào miệng, quay đầu hướng cánh cửa gỗ bước, giọng anh lạnh lùng, bước chậm, về thôi. Hứa Tự Ý đứng ở một chỗ và cắn môi. Người, thiếu niên cao hơn 1 mét, người cao chân dài và bước vài bước đã đến cửa. Cô ở phía sau nhìn và sau đó nhận ra rằng đây là tốc độ bình thường của anh, mỗi lần đi cùng cô đều là cố tình đi chậm lại. Lần này, anh dường như không muốn đợi cô. Cố Giang, nhà xưởng trở nên yên, lặng, tiếng cánh cửa mở vang lên trong không khí. Dự kiến trộn lẫn với sợ hãi và bất an. Cố Giang đã nắm cửa bằng một tay và nghe thấy âm thanh bước chân anh dừng lại. Cắn điếu thuốc, lông mày hơi xoắn và không nhìn lại. Hứa Tự Ý hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân trở nên mượt mà và bình thường. Bố mẹ, tôi đã ly hôn khi tôi lên 10. Giọng nói vang lên, cậu thiếu niên cầm điếu thuốc quay đầu và nhíu lông mày càng sâu hơn. Tôi đã bị tòa án phán ở với bố. Không qua bao lâu bố tôi cưới một người dì xinh đẹp về nhà, dì Phó, gọi là Phó Hồng Linh, sinh ra trong một gia đình giàu có, với một đứa trẻ 7 tuổi. Cô và bố Hứa đã kết hôn và đã có thai được 6 tháng, bố Hứa và mẹ Hứa đã ly dị cách đây 2 tháng, điều đó có nghĩa là con gái của gia đình Phó là người thứ 3 phá hủy gia đình Hứa Tự Ý. Phó gia đã giới thiệu nhiều dự án của công ty cho bố Hứa với bối cảnh hùng hậu của nhà cô trong ngành xây dựng. Bố Hứa được các ban lãnh đạo đánh giá cao và được thăng chức lên từ một bộ phận nhỏ trong vài năm trở thành phó chủ tịch của trụ sở chính. Phó Hồng Linh tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo, đối với sự nghiệp của Hứa bố thì tận tâm tận lực, nhưng cô ấy rất ghét Hứa Tự Ý. Ngay cả khi cô ấy ở trước mặt của bố Hứa cũng không cho Hứa Tự Ý sắc mặt tốt. Một mặt bố Hứa đau lòng cho con gái, một mặt cũng không dám làm mất lòng vợ, chỉ đành giấu Phó Hồng Linh đưa tiền cho Hứa Tự Ý để mua đồ bồi thường. Hứa Tự Ý không nói những lời phía sau, nhưng cô ấy chỉ bĩu môi nói. Mọi người đều nói rằng cha mẹ, người yêu là những người gần gũi nhất trên thế giới. Nhưng những người yêu nhau sẽ thay đổi tâm ý của họ, và cha mẹ sẽ có sự bất lực của chính họ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, điều duy nhất mà mọi người có thể dựa vào chỉ có là bản thân mà thôi. Chấm. Cố Giang đứng cách cô vài mét, bóng tối trước hoàng hôn đen một mảng, nhìn cô chằm chằm, không nói chuyện. Hứa Tự Ý bối rối và nhìn chàng trai trẻ không nói gì, mỉm cười. Đôi khi tình bạn sẽ bền lâu hơn tình yêu, bạn bè có thể ở bên cạnh đến già hơn người yêu, không phải sao? Toàn bộ không gian yên tĩnh trong vài giây. Trong một lúc lâu, Cố Giang cười nhếch mép, có vẻ khinh bỉ và cảm thấy lố bịch nói. Không phải. Hứa Tự Ý sững sờ. Mạo muội ở đây xúc phạm chú, bạn chịu. Anh ấy bất cẩn. Hứa Tự Ý hơi mông lung vì không hiểu. Ý anh là, gì, điều gì đang xúc phạm cha cô? Cố Giang mặt vô cảm. Trên thế giới này không phải mọi người đàn ông đều lãng phí như anh ta. Hứa Tự Ý, ngoài cửa sổ gió lại nổi lên. Gió lần này to hơn trước, lá xanh trên cành cây tạo ra tiếng động xào xạc. Cố Giang nhếch miệng, từ trong túi quần từ từ lấy ra một vật dụng nhỏ véo vào tay anh, mặt anh rất bình thường, rồi bước đến chỗ cô gái. Đưa tay ra đem vật nhỏ nhét vào tay cô. Hứa Tự Ý nghi ngờ cúi đầu và mở lòng bàn tay ra nhìn. Cách trương.